Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Hung Hoành Một Quyền, chương 132, Hung Hoành Một Quyền, một tháng, Lâm Dật nỉ non một câu, nội tâm có cảm khái vô hạn, chỉ cảm thấy một luồng hung mãnh hùng vĩ sức mạnh ở bên trong thân thể mãnh liệt, như núi lửa liền muốn phun trào mà ra. Họ tên, Lâm Dật, chủng tộc, nhân tộc, tuổi thọ, 150 năm, tu hành tâm pháp, không, võ kỹ, cơ sở thương thuật 3 tầng, sát quyền 1 tầng, man hổ quyền, cảnh giới, thối lức cảnh 9 tầng, sinh mệnh tiềm năng, 9999, có thể phát huy ra 9999 cân sức mạnh. Nhìn thấy số này dựa theo, Lâm Dật thật lâu không nói lời gì. Cảm giác có vô hạn vui sướng, rồi lại có từng tia bất đắc dĩ. Đây là hắn thời gian một tháng đến liều mạng tranh đấu thu được thu hoạch. Có thể nói vô cùng to lớn, tiến bộ phi phàm mơ siêu cái thứ nhất là tuổi thọ, dĩ nhiên tăng cường 40 năm, bây giờ Lâm Dật còn có thể sống thêm 150 thâm niên. Thời gian này, là bắt đầu từ bây giờ tính toán lên, không tính trước đây thời gian. Vì lẽ đó còn có 150 năm có thể sống. Mà kế tiếp biến hóa, chính là võ kỹ tăng lên, ví dụ như cơ sở thương thuật đã lĩnh ngộ được tầng thứ 3. Đây là một cái rất cao thâm cấp độ, có thể trong nháy mắt đâm ra 27 thương, uy lực lớn vô cùng. Sau đó chính là sát quyền tiến bộ, bởi vì một tháng giết chóc, tích lũy sát khí vô cùng nồng nặc. Có thể nói đem sát quyền cảnh giới lĩnh ngộ cũng tăng lên đến tầng thứ nhất. Chớ xem thường tầng thứ nhất này, thậm chí uy lực không thể so 3 tầng thương thuật uy lực kém mơ siêu. Lâm Dật phát hiện. Bản thân cảnh giới đã trưởng thành đến thối lực cảnh tầng thứ 9. Mà nhất làm cho hắn bất đắc dĩ chính là cuối cùng hai cái số liệu. 9999, này muốn nhiều vua hố, thực sự là... Còn kém một cân sức mạnh đầy đủ 10.000 cân, làm sao liền không cách nào tăng lên đây? Lâm Dật có chút khô khan nói thầm, hết sức không vừa lòng, hắn tự nhiên rất không vừa ý, bởi vì còn kém một cân sức mạnh, có thể cũng không cách nào tăng lên, mặc kệ hắn giết bao nhiêu mãnh thú, như trước không cách nào dao động nhóm này số liệu, phảng phất chính là một cái cực hạn bình phong, không thể vượt qua đi qua. Một tháng qua, hắn không rõ ràng gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, giết bao nhiêu cường hãn tiền sử mãnh thú, trong đó khủng long liền gặp phải không ít, bất quá đều là một ít đạo long, có thể như trước cường hãn đáng sợ, mà kiếm sỉ hồ, sẽ không có gặp lại, dường như không có cái này vật chủng tồn tại như thế. Lâm Dật tin tưởng, chỉ là nơi này không có gặp phải mà thôi, hắn tin tưởng những nơi khác còn có rất nhiều. Thậm chí cường hãn hơn kiếm sỉ hồ, thời gian một tháng nhìn dài đằng đẵng. Thế nhưng ở liều mạng tranh đấu trong lúc đó, Lâm Dật cảm giác được rất ngắn ngủi. Bây giờ, hắn trên người hàn tiết chiến giáp đã phá nát không thể tả. Không cách nào duy trì hoàn chỉnh, phảng phất chính là một cái ăn mày. Xác thực, Lâm Dật bây giờ cả người áo giáp phá nát, tóc dài rất nhiều, tùm la tùm lum. Cảm giác chính là tên ăn mày như thế. Bất quá, hắn không có để ý những này, mà là cẩn thận nhìn trong lồng ngực 3 con vật nhỏ. Đây là 3 con tiểu kiếm sỉ hồ, đã sống quá thời gian 1 tháng, có thể nói rất ngoan cường. Lâm Dật đều cảm thấy kinh ngạc, mình nuôi nấng 100 năm mật ong sớm đã dùng xong, mà mặt sau thời gian thật không đồ vật đốt, thật muốn từ bỏ quên đi. Thế nhưng... Cuối cùng Lâm Dật nhẫn tâm hạ xuống, trực tiếp dùng một con đạo long dòng máu nuôi nấng, kết quả vẫn đúng là còn sống. Hơn nữa, này 3 con kiếm sỉ hổ cả người bộ lông mượt mà. Trắng sáng như tuyết, thân thể cường tráng mạnh mẽ, gào, một con đầu nhỏ từ gia thú bên trong ló đầu đến. Chính là hung mãnh hống một tiếng, rất có vương giả uy thế, bất quá. Thanh âm kia chính là có chút non nớt đáng yêu, không có một chút nào lực sát thương, đây chính là tiểu kiếm sỉ hồ, 3 con tiểu tử, cùng nhau chui ra, nhìn chung quanh, có vẻ thật tò mò, mà Lâm Dật có chút cười khổ, cuối cùng đem ba con tiểu tử nhét vào, cố định lại sau mới từ trên nham thạch nhảy xuống, chuẩn bị đi trở về rồi. Vừa rơi xuống đất, Lâm Dật nỉ non một câu, đem trước mắt một đống hỏa diễm sau khi lửa tắt, trực tiếp bước lên đường về. Hắn đây là muốn trở lại, thời gian một tháng không trở lại, không rõ ràng thế lực bên trong phát triển làm sao, nhất định phải về đi xem một chút. Chỉ thấy, Lâm Dật bước chân dẫm một cái, trong nháy mắt nhảy lên cao 15 mét, nhanh chóng bước lên một cái to lớn cành cây. Sau đó, dĩ nhiên cấp tốc nhảy một cái, liền như thế ở trên cây khô nhanh chóng nhảy lên rời đi. Đây là một loại tiến bộ, nguyên bản không cách nào như vậy chạy đi. Thế nhưng một tháng qua tiến bộ, làm cho Lâm Dật đối với tự thân sức mạnh, cùng thân thể khai phá vận dụng, có thể nói đạt đến một cái rất cao trình độ. Ví dụ như vậy nhảy lên nhanh chóng chạy đi, là phi thường cấp tốc. Hơn nữa, Lâm Dật thậm chí có thể nhảy một cái 50 mét khoảng cách. Thực sự khủng bố đáng sợ, đây là sức mạnh mạnh mẽ, còn có tố chất thân thể toàn thể tăng cao, mới có năng lực như vậy. Bằng không, trước đây Lâm Dật còn không cách nào làm được mức độ như vậy. Hiện tại liền ung dung, chạy đi đều ung dung tự tại. Đáng tiếc, ta còn không biết bay, bằng không thoải mái hơn. Dọc theo đường đi, Lâm Dật đều ở nói thầm một câu như vậy. Cảm giác mình còn không biết bay hành, bằng không liền sảng khoái. Đáng tiếc, loài người muốn dựa vào mình phi hành. Trước đây đó là nói chuyện viển vông, mà hiện tại mà, cố gắng mạnh mẽ sao có thể làm được. Thế nhưng, lấy trước mắt Lâm Dật trình độ tới nói, vẫn là không thể. Hắn trong lòng mơ hồ suy đoán, chỉ cần tương lai tăng lên tới cao siêu hơn cảnh giới, tuyệt đối có thể phi thiên độn địa. Đây là một loại vô hạn ngóng trông. Vèo, trong rừng rậm, một bóng người nhanh chóng vọt qua, ở trên cây khô liên tục nhảy lên, chớp mắt liền biến mất ở nơi này. Đây là một bóng người, nếu là ở hiện đại bị người nhìn thấy, nhất định sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Sau đó hô lớn đại hiệp nhận lấy đầu gối của ta cốt. Lâm Dật tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền từ sơn mạch nơi sâu xa lao ra. Nghĩ không cần thời gian bao lâu, là có thể ra này một mảnh to lớn sơn mạch. Hả, đột nhiên, hắn bóng người nhanh chóng dừng lại, đứng trên cây khô, sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía trước. Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, cẩn thận nhìn về phía trước, phát hiện đang có một đám người hoang mang chạy trốn, vừa vặn hướng bên này chạy tới. Đáng chết, muốn đuổi tới rồi, chạy mau, mọi người chạy mau. Một tên thanh niên sắc mặt trắng bệch, có chút sợ hãi hoảng loạn, lớn tiếng gầm thét lên, mà bên cạnh hắn, đang theo một đám khoảng 11 người. Người người hoảng loạn, biểu hiện sợ hãi, phảng phất phía sau có vật gì đáng sợ như thế. Những này người, chính hoảng loạn chạy trốn, người người chật vật, thậm chí không ít người còn mang theo thương, huyết dịch chảy xuôi lại không người chú ý. Bọn họ vừa chạy liền vừa sau này liếc mắt nhìn, trong tròng mắt lập lòe sợ hãi hào quang, khiến người ta hiếu kỳ. Ầm ầm, đột nhiên, cái đội ngũ này phía sau truyền đến một trận nổ vang. Sau đó khắp nơi hơi chấn động một cái, tiếp theo thì có một con quái vật khổng lồ ầm ầm vọt ra. Đuổi theo mọi người, đây là một con mãnh thú, hình thể lớn vô cùng, có thể có cao 3 mét. Hơn nữa là một con khủng long. Lâm Dật nhìn thấy này con khủng long đầu tiên nhìn liền kinh ngạc. Không nghĩ tới ở đây lại vừa đến một con đạo long. Thực sự kinh ngạc, mà phía trước, nhóm người kia sắc mặt trắng bệch, sợ hãi tuyệt vọng, đây là tiền sử mạnh mẽ hung tàn đạo long à. Những này người, hoàn toàn là trải qua cường hóa, sức mạnh ít nhất đều có 500 cân, nhưng là cùng con này đạo long so ra. Quả thực chính là trứng gà cùng tảng đá khác nhau. Xong, dẫn đầu một tên thanh niên sắc mặt tuyệt vọng, nói thầm một tiếng xong đời. Đây là một lần tử vong nguy cơ. Hắn nguyên bản dẫn dắt đội ngũ đi trên thảo nguyên chuẩn bị săn bắn. Nhưng là trên thảo nguyên thực sự quá nhiều người, căn bản không giành được cái gì con mồi. Lúc này mới cắn răng đến bên trong dãy núi bộ săn bắn. Nhưng là, lúc trước cũng còn tốt. gặp phải một ít nhỏ yếu mãnh thú, có thể săn giết, bất quá coi như bọn họ muốn lúc trở về, nhưng bất ngờ gặp phải như thế một con tiền sử đạo long. Hơn nữa, dọc theo đường đi chạy trốn, còn chết đi một cái đội viên, lúc này mới chạy đến nơi đây. Hiện tại, đạo long đuổi theo, mọi người đã tuyệt vọng muốn liều mạng, cũng không thể chờ chết chứ. Nhưng là, còn không đợi bọn họ liều mạng, trên cây khô liền tránh ra một bóng người, mãnh liệt đánh về phía này một con to lớn đạo long. Ầm, bóng người lóe lên mà hiện, mọi người kinh thấy, người này giơ lên nắm đấm chính là một quyền. Ầm ầm một tiếng, không khí rung động, cây cối chập chờn, thậm chí lệnh tất cả mọi người lỗ tai một trận nổ vang. Đón lấy, này một con to lớn đạo long bị nắm đấm đánh vào cái cổ. Một tiếng gào thét sau, dĩ nhiên toàn bộ bay ra ngoài, đập ra mười mấy mét ở ngoài, dãy giụa mấy lần liền đi đời nhà ma. Cú đấm này, uy thế hùng vĩ, kinh sợ tứ phương, chính là tiền sử đạo long đều cảm giác được sợ hãi. Lại càng không nói một bên bị làm kinh sợ tâm thần một đám người. Từng cái ngây người như phỗng. Hí, sau một hồi, những này nhân tài tỉnh ngộ lại. Từng người hít vào một ngụm khí lạnh, phảng phất bị tình cảnh trước mắt sợ rồi. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Một bóng người nhanh chóng thoáng hiện. Sau đó một quyền, liền một quyền giết chết một con khủng bố tiền sử đạo long. Một quyền oai, chấn động lòng người, Lâm Dật lúc này mới nhàn nhạt xoay người, nhìn trước mắt một đám ngây người như phỗng người. Trong lòng có chút cảm thán, đây chính là sức mạnh uy hiếp, sức mạnh cường hãn, mãi mãi cũng là chấn động lòng người trực tiếp nhất biện pháp. Trước mắt liền như lúc này, vừa mới chính là hắn ra tay. Vừa đến đã ra quyền, hùng vĩ uy thế bạo phát, tiếp theo sức mạnh cuồng bạo, trực tiếp đem này một con tiền sử đạo long đánh bay ra ngoài. Cái cổ có một cái lỗ thủng to, huyết dịch dâng trào, hiển nhiên là chết rồi. Một quyền thuấn sát một con đạo long, thực sự khủng bố, chính là bình thường nhân vật mạnh mẽ đều cảm thấy ngơ ngác. Huống chi là trước mắt một đám mạnh mẽ nhất bất quá 1000 cân người. Lâm Dật nhìn đờ ra mọi người, lắc đầu một cái, mỉm cười thu hồi đạo long thi thể sau, trực tiếp xoay người rời đi, còn lại một đám người mới dồn dập tỉnh ngộ lại, lúc này mới chấn động nuốt nước miếng, thật sợ sệt mình làm mộng, thật là khủng khiếp, ta không phải nằm mơ chứ. Một đám người từng người hai mặt nhìn nhau, thanh niên cầm đầu càng là sắc mặt biến đổi, tựa hồ nhớ tới chuyện gì đến, đón lấy. Bên cạnh một tên đội thanh niên viên sắc mặt bỗng nhiên hơi động. Tiếp theo khiếp sợ lên, sắc mặt hắn run cầm cập, có chút tâm tình hưng phấn, run rẩy nói, này, người kia thật quen thuộc, ta cảm giác dường như ở đâu từng thấy, tựa hồ là chúng ta này một cái thần bí thủ lĩnh đây. Thủ lĩnh, tất cả mọi người sắc mặt cả kinh, sau đó mừng như điên. Phảng phất thấy cái gì lệnh bọn họ phấn chấn sự tình. Sau đó, tên kia cầm đầu thanh niên sắc mặt cũng tỉnh ngộ lại. Vẻ vui thích không cách nào che giấu. Hắn nhìn trước mắt, này biến mất không còn tăm hơi đạo long thi thể. Trong lòng khẳng định thanh niên này chính là biến mất 1 tháng thần bí thủ lĩnh. Tuy rằng chỉ gặp 1 lần mà thôi. Đi, chúng ta đuổi tới, đem chúng ta phát hiện nói cho thủ lĩnh. Này cầm đầu thanh niên sắc mặt kinh hãi, tiếp theo đề chân liền chạy, một đám đội viên dồn dập tỉnh ngộ, từng cái ra tốc chạy đi, đuổi theo Lâm Dật phương hướng ly khai. Thủ lĩnh, chờ chúng ta một chút, ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo. Thủ lĩnh vân vân, một đám người sắc mặt sốt ruột, ở trong rừng rậm lao nhanh mà qua, còn vừa lớn tiếng la lên lên, phảng phất ở hô cái gì người như thế. Khiến người ta rất là hiếu kỳ. Hết chương.